Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 405 Người ở rể. Năm 2012, ngày mùng 4 tháng 7, Hy Nhã Quốc Phục Sinh Lan Thị, Phục Sinh Lan Thể Dục Thi Đấu Trung Tâm, lần nữa rút đến Tinh Dã Sân nhà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Lại về tới quen thuộc sân thi đấu, cũng chính là sân cỏ. Đủ để dung nạp 8 hơn vạn người thính phòng. Một bọn người đầu nhốn nháo, không còn chỗ ngồi, ở vào dẫn chương trình ghế đới lưu niên. Lúc này chính đại âm thanh thông báo lấy cái gì? Hiển nhiên là tại cùng trong nước người xem bàn giao hôm nay tranh tài tin tức. Đúng vậy, các bằng hữu, hôm nay chúng ta may mắn mời tới Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào làm đặc thù khách quý, cho chúng ta giải thích mở màn tranh tài. Ở đây ta vẻn vẹn đại biểu Hoa Hạ Tổng Đài, cảm tạ đội tuyển quốc gia phối hợp. Chấm ngoặc kép, tới, bên cạnh, Tô Uyển kéo đới lưu niên cánh tay, nhỏ giọng nói ra, đới lưu niên vội vàng quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy hai cái kim hồng phối màu thanh niên tài tuấn. Chính chen qua reo hò hò hét đám người, đang sôi trào trong thính phòng cố gắng đi về phía trước. Cho dù là Vinh Đào Đào trước sau cũng có giáo sư lĩnh đội mở đường, nhưng là nơi này người xem nhiệt tình đáng sợ. Lại gặp mặt Đào Đào, đới lưu niên vẻ mặt tươi cười đứng lên, đối với Vinh Đào Đào đưa bàn tay ra. Ngươi tốt a, đới ca. Vinh Đào Đào một bên cùng đới lưu niên nắm tay, một tay khác còn sửa sang lấy quần áo xốc xếch. Một bên Cao Lăng Vi cũng là cười cùng Tô Uyển nắm tay. Đới lưu niên để cho hai người tọa hạ, thừa cơ đánh lấy quảng cáo. Chúng ta lên lần phỏng vấn riêng, chính là ngươi tham dự Hồn Võ Chi Điên chuyên mục. Cuối tuần liền sẽ thượng tuyến, tại tổng đài xuất hoàng kim truyền ra. Ồ, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, mang tới tai nghe, nhanh như vậy, phỏng vấn vừa qua khỏi đi mấy ngày a? Các ngươi tổ tiết mục hiệu suất cao như vậy. Hào tiểu tử, ta liền biết ngươi biết nói chuyện, có thể tiếp được. Đới lưu niên nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Nói, chúng ta vì ngươi cùng Cao Lăng Vi tham dự chế tác kỳ này Hồn Võ Chi Điên, chuyên môn lên một cái tiêu đề, tên là Vòng Hoa Nguyệt Quế. Ngươi cảm giác thế nào? Vinh Đào Đào, Vòng Hoa Nguyệt Quế. Một bên, Tô Uyển nghiêng người, ánh mắt lướt qua Cao Lăng Vi, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Đúng vậy, tiêu đề này hay là từ ngươi trên xã giao truyền thông tìm tới linh cảm. Đới lưu niên lấy đùa giỡn giọng điệu nói ra lời thật lòng. Tiết mục thượng tiến thời điểm, ngươi xác suất lớn còn tại chinh chiến cúp thế giới trong quá trình. Cho các ngươi hai người dạng này một cái tiêu đề, có thể hay không để cho các ngươi cảm thấy áp lực? Vinh Đào Đào nghiêng đầu nhìn Cao Lăng Vi một chút. Cao Lăng Vi vừa mới mang tốt tai nghe, thuận miệng nói, không sao. Cái này một bộ hời hợt bộ dáng, trong lúc giơ tay nhấc chân, tản ra sự tự tin mạnh mẽ, thấy Tô Uyển trong lòng tán thưởng không thôi. Trên thực tế, đối với khoảng cách gần phỏng vấn Cao Lăng Vi chuyện này, Tô Uyển trong lòng vẫn còn có chút phạm sợ. Nhưng nếu an bài công việc xuống, nàng lại không thể cự tuyệt, cho nên chỉ có thể kiên trì bên trên. Nguyên nhân, tự nhiên là tại trận trước trong trận đấu, Cao Lăng Vi cho Tô Uyển trong lòng lưu lại phi thường nồng đậm bóng ma tâm lý. Ở trên trận, Cao Lăng Vi thủ đoạn tàn nhẫn kia, ánh mắt sắc bén, sát phạt quyết đoán tâm, phá vỡ nàng trên trận đối thủ, cũng làm cho thời khắc chú ý nàng Tô Uyển trong lòng sợ hãi không thôi. Vô luận Cao Lăng Vi có bao nhiêu quang hoàn, vinh dự, danh hiệu, Tùng Giang Hồn Võ cao tài sinh, Tiết Nhiên quân chiến sĩ, Hoa Hạ quốc gia đội viên, đây hết thảy, đều che giấu không được nàng máu tươi đầy tay sự thật. Thậm chí tại lần này tiếp đãi Cao Lăng Vi trước, Tô Uyển làm rất lâu tâm lý kiến thiết, một mặt là lấy hết dũng khí, một phương diện cũng là lặp đi lặp lại nghiên cứu một chút tìm từ, tránh cho nói cái gì chọc Cao Lăng Vi. Phong mang quá thịnh, là tuổi trẻ hồn võ giả bệnh chung. Nhưng vấn đề là, tuyệt đại đa số tuổi trẻ hồn võ giả cũng không có Cao Lăng Vi thực lực như vậy. So sánh với Vinh Đào Đào đồng dạng thực lực đỉnh cấp, nhưng lại hiền lành nhiều lắm. Có thể là hắn tính cách duyên cớ bố trí đi, càng muốn để cho người ta thân cận. Mở màn tranh tài là một mình thi đấu, đến từ chúng ta Hoa Hạ tuyển thủ Vũ Văn Thù, giao đấu Khmer Vương quốc tuyển thủ. Hai người các ngươi đối với trận đấu này thấy thế nào? Thấy thế nào? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Khmer Vương quốc loại này tiểu quốc, đưa tiễn liền phải thôi. Còn thế nào nhìn a? Cao Lăng Vi mở miệng nói. Song phương đều là Hải Dương hồn võ giả, tại không có thuộc tính khắc chế tình huống dưới, so đấu chính là tinh khiết thực lực. Cao Lăng Vi vừa nói, lại là phát hiện trước mặt trên bàn, Tô Uyển một tay đè xuống một tấm tư liệu giấy, đẩy lên nàng trước mặt. Cao Lăng Vi quay đầu, đối với Tô Uyển hé miệng cười cười, vượt quá Cao Lăng Vi dự kiến. Tô Uyển mặc dù cũng cười cười, nhưng là vội vàng dịch ra ánh mắt. Cao Lăng Vi chần chờ một chút, cúi đầu liếc qua tư liệu giấy, tiếp tục nói, Vũ Văn Thù đồng học đến từ Quảng Việt Hải Dương Hồn Võ Đại học. Nghe nói quê hương của hắn là Phật Thị. Phật Thị thế nhưng là Hoa Hạ đông đảo võ thuật chi hương một trong số đó. Thuở nhỏ mưa dầm thấm đất dưới, Vũ Văn Thù tuyển thủ tất nhiên võ nghệ siêu cường. Ta tin tưởng chúng ta Hoa Hạ sẽ thắng. Một bên, Đới Lưu Niên tựa như là không thấy được Tô Uyển cho Cao Lăng Vi đưa tấm giấy giống như đuối lý khen ngợi. Xem ra Cao Lăng Vi đồng học không chỉ có chú ý tổ hai người, đối với chúng ta Hoa Hạ mặt khác đội ngũ thành viên cũng là thuộc như lòng bàn tay. Nói, Đới Lưu Niên lời nói xoay chuyển, dò hỏi, như vậy đối với trận thứ ba, các ngươi hai vị tranh tài đâu? Đối thủ của các ngươi thế nhưng là Kim Tự Tháp Vương quốc Á quân a. A, Vinh Đào Đào nhếch miệng, nói, ta xem như đã nhìn ra, ta cùng Á quân đòn khiêng lên, vòng thứ nhất đánh Nghê Hồng Á quân, vòng này lại phải đánh Kim Tự Tháp Á quân. Đới Lưu Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Uyển tức thời mở miệng nói, địch nhân hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng là các ngươi thân là phương Bắc tuyết cảnh đi ra hồn võ giả, lần đầu gặp phải phe mình khắc chế đối thủ, hẳn là cảm thấy thật cao hứng a. Hắc hắc, Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười, gãi gãi cái ót, đúng vậy a, đột nhiên biến thành khắc chế người khác một phương, ta còn có chút không thích ứng đâu. Tương đương Tô Uyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử này là không phải có thụ ngược khuynh hướng, liền không phải nghịch thuộc tính đi lên làm, bị khắc quen thuộc, khắc người khác ngược lại không thoải mái. Cao Lăng Vi mở miệng giải vây, hoang mạc hồn kỹ phi thường cường đại, công thủ đều tốt, tại hồn võ thế giới khái niệm bên trong, vô luận thuộc tính gì hồn võ giả, đều là công mạnh thủ yếu, mà tại chín đại thuộc tính hồn võ giả bên trong, chỉ có hoang mạc hồn võ giả, có thể thoáng tiếp cận công thủ cân bằng khái niệm này. Hồn kỹ của bọn họ địa tường, hoàn toàn có thể đối tiêu chúng ta tuyết cảnh phòng ngự hồn kỹ hàn băng bình chướng. Nhưng hàn băng bình chướng là tứ tinh hồn pháp mới có thể thi triển. Mà hoang mạc hồn võ giả lại chỉ cần nhất tinh hồn pháp liền có thể thi triển. Nghe vậy, Đới Lưu Niên cùng Tô Uyển không khỏi nhao nhao gật đầu. Cao Lăng Vi tiếp tục nói, mà lại hoang mạc hồn võ giả còn có hai tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ địa lũy chi hồ. Tam tinh hồn pháp vừa phối tiến giai bản địa lũy chi dực. Đây đều là công thủ đều tốt hồn kỹ. Mặc dù di động phương diện khả năng nhận hạn chế, nhưng là lực phòng ngự 10 phần, phi thường khó giải quyết. Cao Lăng Vi, hoang mạc hồn võ giả có hạch tâm hồn kỹ đại địa chi tâm. Cho dù là tại tinh giã sân nhà, bọn hắn cũng có thể cùng chôn sâu lòng đất bùn đất, hạt cát, đá vụn bắt được liên lạc. Phụ chi lấy địa thứ trận, địa toái xa, di động địa khâu các loại hồn kỹ. Bọn hắn rất nhanh liền có thể đem nơi này cải tạo thành là hoang mạc sân nhà. Mà hồn kỹ thạch nham bạo, có thể cho chung quanh bọn họ mỗi một khối đá vụn, đều biến thành có thể nổ tung tạc đạn. Ngoài ra, bọn hắn còn có được mặt khác một hạng hạch tâm hồn kỹ đại địa ngự. Có thể đem một bộ phân thân thể tiếp nhận từ bên ngoài đến năng lượng chuyển di cho dưới chân đại địa. Điều này cũng làm cho hoang mạc hồn võ giả tại hồn võ thế giới bên trong đứng vững bước chân. Chấm ngoặc kép, nghe từng cái công năng tính 10 phần. Chuyển vận phòng ngự gồm nhiều mặt hồn kỹ. Đới Lưu Niên cũng không nhịn được thở dài. Hắn mở miệng nói, đúng vậy a, liên quan tới hoang mạc hồn võ giả. Có một câu lưu truyền rất rộng lời nói. Coi ta đứng lặng tại trên đại địa, liền không ai có thể đem ta phá vỡ. Bởi vì ngươi không cách nào dung chuyển một tòa núi lớn. Không cách nào đạp nát một phương thổ địa. Ta, tức là núi lớn. Ta, tức là đại địa. Tô Uyển trong lòng hơi động. Nói, cho nên, chúng ta phải chăng có thể thử nghiệm làm cho đối phương rời đi thổ địa. Chặt đứt bọn hắn cùng đại địa ở giữa liên hệ. Cao Lăng Vi luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Rất không tệ mạch suy nghĩ. Đới Lưu Niên mở miệng nói. Lúc trước, đến từ kim tự tháp vương quốc Quardis tỷ đệ. Tiếp nhận không ít phỏng vấn. Tỷ tỷ hát đi Quardis cung thuật nhất tuyệt. Có thiện xạ chi năng. Đệ đệ Ganesha công phòng nhất thể. Phụ trợ hiệu quả cực mạnh. Hai tỷ đệ nói một chút khiêu khích ngữ. Càng là cho thấy muốn bắt lại tranh tài. Xem ra, bọn hắn đến có chuẩn bị. Lòng tin 10 phần. Muốn ở chỗ này trình diễn một trận nghịch thuộc tính tranh tài dạy học. A tương đương, Cao Lăng Vi. Cùng Vinh Đào Đào cơ hồ trong cùng một lúc phát ra cười lạnh một tiếng. Phản ứng lạ thường nhất trí. Đới Lưu Niên cùng Tô Uyển đều có chút choáng váng. Đã ăn ý đến loại trình độ này a. Cao Lăng Vi không phải vừa mới khen xong hoang mạc hồn võ giả a. Ngươi cái này khinh thường cười lạnh là có ý gì? Ngươi bại lộ nha. Đới Lưu Niên nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Hiển nhiên, so với ngẫu nhiên mới, bại lộ nguyên hình, Cao Lăng Vi tới nói. Vinh Đào Đào mới là tốt hơn đột phá khẩu. Đới Lưu Niên dò hỏi. Vừa rồi chúng ta phân tích hoang mạc hồn võ giả chỗ đáng sợ. Nhưng chúng ta cũng không phải kẻ yếu. Thế nào, Đào Đào, các ngươi phải chăng cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị? A, làm xong a, Vinh Đào Đào gật đầu nói lấy. Thuận tiện cho chúng ta tiết lộ một chút chiến thuật. Ách, Đới Lưu Niên lời còn chưa dứt, liền dừng một chút, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói, không được lộ ra chiến thuật. Các ngươi một hồi liền muốn ví dụ so tài. Ngươi liền đại khái nói một câu Quardis tỷ đệ nhược điểm đi. Thuận tiện cũng cho chúng ta một chút lòng tin. Vinh Đào Đào vung tay lên. Một bộ phóng khoáng đến cực điểm bộ dáng. Ôi chao, không cần. Ta trực tiếp nói cho các ngươi biết chiến thuật của ta là được. À cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Đới Lưu Niên cùng Tô Uyển lại không biết có phải hay không nên ngăn cản Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào lại là vươn ba ngón tay. Một mặt chăm chú nghiêm túc. Một, ra sân. Hai, chiến thắng. Ba, về khách sạn ăn cơm đi ngủ. Đới Lưu Niên, Tô Uyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi thì là nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch. Lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đẩy Vinh Đào Đào một chút. Hiện tại dù sao cũng là tại phát sóng trực tiếp cúp thế giới tranh tài đâu. Toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí thế giới nhân dân đều có thể nghe được. Đới Lưu Niên một bộ không cam lòng bộ dáng. Mở miệng nói, thế nhưng là hoang mạc hồn võ giả là núi lớn. Là đại địa, chấm ngoặc kép, ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Thuận miệng nói, núi lại thế nào cao, cũng bị mây mù bao phủ, lại thế nào rộng, cũng bị hải dương bao vây lấy. Người trẻ tuổi, không nên quá cuồng vọng, muốn đối với thế giới này có mang lòng kính sợ. Đới Lưu Niên ngây ngốc nhìn xem Vinh Đào Đào chỉ, điểm Giang Sơn, luôn cảm thấy Vinh Đào Đào nói lời, càng thích hợp đưa cho Vinh Đào Đào bản nhân. Hắc tương đương ngài đoán làm gì? Vinh Đào Đào dùng bả vai đụng đụng Đới Lưu Niên bả vai. Cười hắc hắc, ta vừa lúc là vân điên hồn võ giả. Hai ngày này, vừa vặn vừa học hai tay hải dương hồn kỹ. Nếu là hắn núi lớn đại địa, ta chính là lớn mây biển cả. Cái này chuyên nghiệp cũng quá cùng một. Đới Lưu Niên chần chờ một chút. Trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ngươi không nói ngươi là vân điên hồn võ giả. Ta đều quên. Giống như tất cả mọi người đem ngươi trở thành tuyết cảnh hồn võ giả. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi. Trong miệng hắn cũng xuất hiện một câu. Ta xem như người ở rể đi. đới Lưu Niên đã hoàn toàn phục. Tiểu tử này là thật có thể đối phó. Thật sự lời gì ngươi cũng có thể tiếp. Vinh Đào Đào bên cạnh. Cao Lăng Vi một tay đỡ cái trán, thật sâu thở dài. Một bộ rất là bộ dáng khổ não. Người ở rể. Không được. Nhưng không được. Ngài mẫu thân là Từ Phong Hoa nữ sĩ. Ai dám để ngài khi người ở rể a? Nếu là cho nàng chọc tới. Một bàn tay đập xuống đến. Toàn bộ phương Bắc Tiết Cảnh đều có thể bị nàng đập nát. Tiết Cảnh hồn võ giả bọn họ nơi nào còn có nhà. Tô Uyển tựa hồ phát giác được đới Lưu Niên đại não có chút đứng máy. Vội vàng mở miệng nói tiếp. Đào Đào, người mấy ngày nay tại tu tập Hải Dương hồn pháp. Đúng vậy, học được mấy cái Hải Dương hồn kỹ. Giảng đạo lý, tiểu phao thủy phế cái này phá hồn. Hả, Vinh Đào Đào nói. Lời nói lại là dừng lại. Tô Uyển rất muốn hỏi thăm làm sao vậy. Nhưng lúc này dù sao cũng là cúp thế giới phát sóng trực tiếp. Mà trên trận đã khai chiến. Nàng mở miệng nói. Ồ, tranh tài bắt đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thính phòng truyền đến tiếng hoan hô to lớn. Đến từ Hoa Hạ Quảng Việt Hải Dương hồn võ đại học Vũ Văn Thù. Cho thấy có chút cường thế một mặt. Trực tiếp thẳng hướng Khmer Vương quốc nữ tuyển thủ. Dẫn chương trình trên ghế. Cao Lăng Vi tháo xuống tai nghe. Nhìn về hướng bên người Vinh Đào Đào. Ân cần nói. Ngươi thế nào? Cao Lăng Vi vốn cho rằng Vinh Đào Đào là đang nhìn đới Lưu Niên. Nhưng khi nàng cẩn thận quan sát thời điểm. Mới phát hiện Vinh Đào Đào đang nhìn phía đông thính phòng. Xác thực nói. Không phải thính phòng. Mà là phương đông. Chỉ gặp Vinh Đào Đào mím môi. Tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Vẻ mặt ẩn ẩn còn mang theo vẻ mong đợi. Đào Đào. Vinh Đào Đào rốt cục lấy lại tinh thần. Đối với Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng không có nói cái gì. Một trận tranh tài tiến hành khoảng 6 phút. Vũ Văn Thù cao hơn một bậc. Hữu Kinh Vô Hiểm cầm xuống tranh tài. Tại đới Lưu Niên cùng Tô Uyển chúc phúc âm thanh bên trong. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cấp tốc rút lui. Chuẩn bị sắp đến tranh tài. Cho đến tiến vào phòng thay quần áo. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngồi tại trên ghế dài. Nhìn màn ảnh TV bên trong trận thứ hai tranh tài thời điểm. Hắn mới tiến đến Cao Lăng Vi bên tai. Nói nhỏ, có cánh sen tại hướng chúng ta bên này di động. Cao Lăng Vi hô hấp hơi chậm lại. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Hẳn là ở vào liên bang Nga Tây Bắc quốc thổ bên trên cánh hoa sen kia. Tại hoa hạ thời điểm. Bởi vì khoảng cách qua xa. Ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác phương hướng của nó. Mà nó vị trí đại phương vị cũng chưa từng thay đổi qua. Nhưng bây giờ, nó tựa hồ đang phạm vi lớn di động. Hướng chúng ta bên này. Cao Lăng Vi, phạm vi lớn di động. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Nói, cái này tới gần tốc độ. Chỉ sợ phải là tại ngồi máy bay. Cao Lăng Vi nhíu mày. Cho nên cánh hoa sen này là có người mang theo. Không phải vật vô chủ, cũng không phải hồn thú mang theo. Vinh Đào Đào, người nói, đối phương có phải hay không hướng ta tới? Cao Lăng Vi suy tư một lát, nói, mục tiêu của ngươi rất lớn. Thế nhân cũng minh xác biết được ngươi có được cánh sen. Tham gia cúp thế giới, cũng là ngươi khó được một lần đi ra hoa hạ, đạp vào nước lạ thời cơ. Cao Lăng Vi phân tích. Hiển nhiên trộn lẫn lấy nồng hậu dày đặc cá nhân kinh lịch ở trong đó. Liền như là nàng lần thứ nhất biết được Hạ Phương Nhiên người yêu là Mai Hiệu trưởng nữ nhi lúc. Cao Lăng Vi phản ứng đầu tiên là Mai Hiệu trưởng nữ nhi đã không tại nhân thế. Có thể là xuất hiện ngoài ý muốn. Dù sao thời gian dài như vậy đến nay. Cao Lăng Vi chưa bao giờ thấy qua Mai nữ sĩ. Tham quân nhập ngũ Cao Lăng Vi. Thường thấy nguy cơ cùng sinh tử. Trong lòng chỉ có cảnh giác, mà khi nàng biết được một mảnh hoa sen chính hướng Hy Nhã cấp tốc tới gần thời điểm. Tự nhiên mà vậy, nàng cho là có người đối với Vinh Đào Đào lòng mang ý đồ xấu. Mà đối với Vinh Đào Đào tới nói, tới đi, bằng hữu, làm ơn tất để cho ta lần này cúp thế giới hành trình. Trở nên càng thú vị một chút, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ta chỗ nào đều không đi. Chúng ta làm điểm kích thích, cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp.